Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, một kiếm đủ đề, chương 661, một kiếm đủ đề. Chiêu kiếm này do hư không đâm, huyết quang hóa thành vòng xoáy, cái kia vòng xoáy trung tâm, dù là uống máu chi kiếm, bên trong đất trời, thời khắc này phảng phất chỉ có chiêu kiếm này. Vũ Mặc muốn hỏng việc rồi, ngoặc kép, đoàn người con người tất cả đều run lên, nhìn chòng chọc vào chiêu kiếm này, bọn hắn lúc này đã không nhìn thấy Lâm Phong bóng người. Bọn họ chỉ nhìn thấy chuôi này huyết kiếm, một hướng về trước huyết kiếm, trong lòng cuồng chiến, rất hiển nhiên không thể dự liệu được, Lâm Phong có thể phát sinh như vậy một kiếm. A, một luồng kêu to tiếng truyền ra. Vũ Mặc cả người gân xanh bạo lộ, phảng phất thân thể đều muốn nổ tung, dữ tợn trên mặt lưu lộ con ngươi, lộ ra điên cuồng, hắn cũng hiến pháp tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ bị Lâm Phong ép tới bước đi này. Dừng tay, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, để không gian đều mạnh mẽ run rẩy hạ, thiên nhân hợp nhất cảnh giới Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách đều run rẩy hạ. Rên lên một tiếng, càng từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong lui ra. Kiếm tư thế cũng vừa mới cái kia chém ngày tư thế. Tựa hồ hơi dừng hả? Đi, Vũ Mặc điên cuồng rít gào một tiếng. Toàn bộ sức mạnh tụ hợp lại một nơi phóng lên trời. Đánh vào cái kia ẩm huyết kiếm thượng. Nương theo xì xì tiếng vang truyền ra. Huyết quang đem vùng thế giới kia đều dập tắt. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy Vũ Mặc thân thể điên cuồng lùi về sau. Cả người đều là máu tươi, khí tức kịch liệt chập trùng, giống như điên cuồng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong thân thể cũng đáp xuống trên mặt đất, ẩm huyết kiếm mũi kiếm tới gần mặt đất, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, là như vậy kiều diễm. Này máu, là Vũ Mặc trên người máu. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con người tìm đến phía xa xa hư không bóng người kia. Trong con người tránh qua một đạo lạnh lùng tâm ý. Người này hẳn là Vũ Mặc sư tôn đi. Dù là hắn vừa nãy cái kia quát to một tiếng để hắn thất thần. Chỉ cảm thấy linh hồn rung động hạ. Cái kia hét một tiếng bên trong. Ảnh hình, tựa hồ ẩn chứa linh hồn công kích. Nếu như không phải vừa nãy này một tiếng gầm lên, hiện tại Vũ Mặc đã là cái người chết. Tuyết Thường ánh mắt cũng nhìn về phía người kia, trong con người tránh qua một đạo không thích chi sắc. Vũ Mặc đã thất bại, ta thay hắn chịu thua, ta sẽ không tham dự, chỉ là bảo vệ Vũ Mặc một mạng mà thôi. Người kia đứng ở giữa hư không, lông mày cũng không từng động một thoáng, âm thanh bình tĩnh. Cái kia hét một tiếng, đã là đối với ta tiến hành công kích, đây không tính là tham dự. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Này Vũ Mặc sư tôn, cũng là cái gian trá tiểu nhân, nếu không có linh hồn hắn sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Này hét một tiếng lực lượng đủ khiến hắn hồn phách chịu đến thương tích. Này vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, hét một tiếng oai. Đều không phải huyền vũ người có thể chống đối. Này vũ, đã là một cái khác cấp độ. Huống chi, này Vũ Mặc sư tôn, tuyệt không cho tới chỉ có ngày vũ tầng một cảnh giới. Khả năng càng mạnh hơn. Tiểu bối, làm người lưu một đường. Hà tất ra tay quá ác độc. Vũ Mặc chịu thua liền có thể. Về ngươi nên đi địa phương. Để trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu đi. Vũ Mặc sư tôn lãnh đạm nói rằng, con người nhìn quét Lâm Phong, tựa hồ ngậm lấy vài sợi uy hiếp ý vị, làm người lưu một đường, ra tay quá ác độc, lẽ nào là hắn Lâm Phong muốn duyên cớ giết Vũ Mặc? Quá buồn cười, Lâm Phong không có lại nhìn Vũ Mặc sư tôn, mà là đưa mắt tìm đến phía Tuyết Thường, mở miệng nói, tiền bối. Là hắn môn vi phạm quy tắc đúng không? Ngoặc kép, đúng, Tuyết Thường gật gật đầu. Ta tin tưởng tiền bối, Lâm Phong quay về Tuyết Thường khẽ khom người, lập tức lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Vũ Mặc. Một luồng đáng sợ kiếm khí điên cuồng tỏa ra khắp toàn thân, toàn bộ đều là khủng bố kiếm khí. Từng đạo sắc bén ánh kiếm bắt đầu cắn giết không gian. Là như vậy chói tai, ở trong thiên địa gào thét. Hả? Đoàn người con ngươi run lên. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Lẽ nào, hắn còn muốn kế tục giết Vũ Mặc hay sao? Tuyết Thường bước chân một bước, đi tới Vũ Mặc sư tôn trước mặt. Ánh mắt lạnh nhạt, trong miệng phun ra một thanh âm. Tham gia tuyết vực thi đấu người đều là thiên tài, thần cung không hy vọng bọn họ chết. Nếu không có Vũ Mặc muốn trước hết giết người, ta cũng sẽ ra tay ngăn cản Lâm Phong. Thế nhưng, nếu Vũ Mặc đã hạ sát thủ, kết cục làm sao, liền do chính bọn hắn định. Ta đã cảnh cáo một lần, ngươi như lại ra tay, Mê Thành chính là ngươi nơi chôn cất. Mê Thành chính là ngươi nơi chôn cất. Đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Tuyết Thường nổi giận, lời của hắn bị coi. Bây giờ hắn đứng ở Vũ Mặc sư tôn trước mặt, nghi là cho thấy lập trường của chính mình. Vũ Mặc cùng Lâm Phong trong lúc đó thù hận, tự mình giải quyết, tất cả mọi người không được can thiệp. Sinh tử do mệnh, Vũ Mặc sư tôn, mặc dù là ngày vũ cảnh cường giả, như cạn nữa dự tuyết vực thi đấu, thần cung liền giết hắn. Thật ác độc hai người. Đoàn người từng cái ánh mắt hưng phấn ánh sáng. Lâm Phong cùng Tuyết Thường đều là ngoan nhân, ngày vũ cảnh cường giả đều ra tay rồi. Lâm Phong như trước là như vậy chấp nhất. Người càng ra tay, ta càng phải giết. Vũ Mặc nhất định phải chết. Ngày vũ cảnh cường giả can thiệp cũng phải giết. Tuyết Thường cũng thật ác độc, trực tiếp uy hiếp người khác. Người cạn nữa dự chính là tử lộ. Giờ khắc này, Lâm Phong đối mặt Vũ Mặc, Tuyết Thường đối mặt Vũ Mặc sư tôn, để Vũ Mặc thầy trò sắc mặt đều cứng ngắc ở nơi đó. Vũ Mặc sư tôn cũng sẽ không quá quan tâm trước mắt Tuyết Thường. Nhưng mà, Tuyết Thường sau lưng thần cung đây. Tuyết Thường nếu chủ trì tuyết vực thi đấu, hắn liền đại biểu thần cung ý chỉ. Hắn chính là thần cung, hắn lại ra tay, Mê Thành sẽ là hắn nơi táng thân. Điều này làm cho mặt của hắn sắc trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường ngày vũ cường giả, bị người uy hiếp, nhưng có thể làm sao? Bởi vì thần cung sức mạnh đặt tại cái kia. Mà Lâm Phong cầm trong tay nhỏ máu chi kiếm, bước chân chậm rãi hướng về Vũ Mặc đi đến, khóe miệng lạnh lẽo. Ở Đọa Thiên Ma vực, ngươi bắt nạt ta thời gian, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Vũ Mặc sắc mặt dữ tợn, cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở Đọa Thiên Ma vực hắn bắt nạt run rế người, hiện tại có thể lấy mạng của hắn, đây là cỡ nào buồn cười. Nhưng cũng là sự thực, những tuyết vực đó thi đấu tham chiến người cũng từng cái ánh mắt ngưng. Ánh mắt nheo lại, này Lâm Phong, khó đối phó, liền Vũ Mặc đều có thể đánh bại. Cho tới đoàn người, thì lại từng cái trong ánh mắt lộ ra hưng phấn chi sắc. Chiến đấu càng đặc sắc, càng kịch liệt, bọn họ càng muốn nhìn thấy Lâm Phong. Cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đương nhiên, này kinh hỉ đối với rất nhiều người mà nói, dù là kinh hỉ, tỉ như Thiên Phong quốc người, tỉ như Vạn Thú môn Vũ gia người, còn tỉ như Nguyệt Thanh Sơn, bọn họ đương nhiên đều không hề rời đi. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí chờ Vũ Mặc giết Lâm Phong. Nhưng hiện tại, tàn khốc như mộng ảo hiện thực đâm nhói tiếng lòng của bọn họ. Lâm Phong đã cường đại như tư. Kiếm khí càng ngày càng mạnh, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm. Cuối cùng kiếm hướng về Vũ Mặc ám sát mà đi. Không đúng, không đúng, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy lên. Không đúng, Lâm Phong, kiếm đạo của hắn ý chí còn ở trở nên mạnh mẽ. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy Lâm Phong còn giấu giếm thực lực, này cỗ kiếm đạo ý chí trực tiếp đột phá tầng 1, bước vào tầng 3 kiếm đạo ý chí, trực tiếp 2 tầng, bước vào kiếm đạo ý chí tầng 3. Vũ Mặc Tâm cũng phốc đông một tiếng, phảng phất tiếng lòng đều đang không ngừng gợn sóng run rẩy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Lâm Phong hắn còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn? Đoàn người trong lòng đột nhiên vang lên một đạo không tên âm thanh. Lập tức bọn họ không ngừng lắc đầu. Không thể, Lâm Phong đã cường đại đến mức độ này. Đây là cực hạn, làm sao có khả năng vẫn có thể càng mạnh hơn? Vậy thì quá mức khủng bố. Tuyệt đối không thể. Kiếm đạo ý chí nhảy lên tới tầng 3 ý chí dừng lại. Giờ khắc này trong thiên địa đã là cuối cùng kiếm khí. Nhỏ máu ẩm huyết kiếm như trước đang chảy máu. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng về Vũ Mặc đi đến. Nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hiểu chưa, vừa nãy, chỉ là bắt người luyện kiếm mà thôi. Luyện kiếm mà thôi, Lâm Phong âm thanh về đáng ở bên tai. Vũ Mặc chỉ cảm thấy là như vậy chói tai. Vừa nãy, Lâm Phong chỉ là bắt hắn luyện kiếm. Lâm Phong, làm nhục như thế cho hắn. Dường như muốn đem thiên địa đều nhấn chìm kiếm khí toàn bộ hướng về hắn xạ đến. Toàn bộ đều là kiếm. Cuối cùng kiếm, Lâm Phong thân thể cũng chuyển động, hướng về hắn vốn là nhanh, sắp tới như một cơn gió. Giết ngươi, một kiếm đủ để, ngoặc kép, âm thanh hạ xuống, người nhanh, kiếm càng nhanh, hơn một đạo máu sắc kiếm quang từ ngày chém xuống. Dường như muốn đem thiên đô chém nứt. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy Vũ Mặc thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ. Hắn dĩ nhiên ngây người. Hắn dĩ nhiên quên chống đối. Hoặc là nói, ý chí đã có chút văn học võng cái kia một vệt kiếm quang hạ xuống. Ở trong thân thể hắn gian lưu lại một đạo vết máu. Đạo kia vết máu là như vậy chuột mục kinh tâm. Giết ngươi. Một kiếm đủ để, ngoặc kép, Lâm Phong như trước về đáng ở trên hư không bên trong. Là như vậy chấn động lòng người, giết Vũ Mặc, chỉ cần một kiếm, Vũ Mặc, chết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.